Chương 5. Chào mừng đến với Bạc Ba La Thần Miếu. Phần 3. Tiến vào Bạc Ba La Thần Miếu. Người trẻ tuổi dường như sực nhớ ra cái điều gì đó, bèn rút máy tính bỏ túi ra, sắc mặt trầm xuống, thầm nhủ: lại bị cầm chân ở nơi đó rồi hả? Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nha. Tao rất là coi trọng hai đứa chúng mày đấy, đừng có để cho tao thất vọng nha. McKin, trắc một cần ba. Cái gian phòng đá đã nghiêng đi chừng 30 độ. Một số tên lính đánh thuê buộc phải bám vào tường hoặc là quan tài đá để trụ vững. Gian phòng bắt đầu rung lên khe khẽ, tự như có một thứ gì to lớn và nặng nề lắm cuối cùng cũng được đặt xuống đất. Tiếp đó lại thêm một trận rung động nữa, gian phòng đá dường như bắt đầu trượt xuống theo mặt phẳng nghiêng. Hai tên lính đánh thuê đang đẩy cái trụ tròn dừng lại hỏi: có tiếp tục đẩy nữa hay không thưa ngài? Người trẻ tuổi lắc đầu: tạm thời thì không có cần nữa, nhưng mà nhớ kỹ, tiếp sau đây sẽ là quá trình gia tốc. Chúng mày cảm thấy tốc độ nhanh đến mấy cũng tuyệt đối không có được buông tay ra. Ba cổ quan tài đá còn lại đó hẳn là dùng để theo dõi chuyển động của cái gian phòng đá này. Nếu mà phát hiện chúng bị vỡ tung ra vì chấn động do gia tốc gây nên, thì chúng mày phải lập tức nghĩ cách để cái trụ đá theo cái hướng ngược lại. Đã hiểu chưa? Hai tên lính đánh thuê gật đầu tỏ ý đã hiểu. Gian phòng đá chuyển động rất chậm chạp, bảy sợi dây leo đen trên trần nhà chưa rụt về hết, vẫn đang kiên trì vùng vẫy, nhưng sức lực của chúng làm sao bị được với trọng lượng của cái gian phòng đá cộng thêm cái đám người lúc nhúc ở bên trong. Dưới sức kéo của gian phòng đá, từng sợi dây leo bị giật đứt, phần đầu nhỏ như mũi khoan rơi bình bịch xuống sàn, khiến cho bọn lính đánh thuê đều kinh hoảng nhảy lùi ra sau né tránh. Có điều lần này những đoạn dây leo đen bị nghiến cho đứt đoạn rơi xuống dường như đã bị thương tổn đến các đốt thần kinh nên không còn thấy nhúc nhích gì nữa. Thế lực của McKin đã tiêu hao quá nữa lúc quần thảo với trắc một cường ba trong hầm tối, vẫn chưa kịp hoàn toàn hồi phục nên cái lần rượt đuổi này khiến y có cảm giác đến chút tiềm lực cuối cùng của mình cũng sắp dùng hết rồi. Nghĩ đoạn, y lại đưa mắt liếc nhìn bộ dạng của trắc một cường ba, vừa nhìn là biết trắc một cường ba hẳn cũng đã chịu đựng đến cực hạn. Bọn họ đã chạy chung quanh hành lang hình tròn này không biết đến vòng thứ ba hay vòng thứ tư nữa, căn bản là không biết rốt cuộc đã chạy được bao xa. Còn sức lực của những cái dây leo đen quái quỷ kia thì dường như vô cùng vô tận. Trắc một cường ba vừa nghiến răng cầm cự, vừa nghĩ xem có cách nào thoát khỏi nguy cơ. Cái hướng tấn công của cái đám dây leo khốn kiếp này không có góc chết. Chúng có thể quấn trên cột trụ, có thể chui vào từ trong các bách đá ra, sức mạnh vô cùng, thân thể linh hoạt. Khuyết điểm duy nhất chính là thể hình quá lớn. Vậy cho nên mới để cho gã và McKin có cơ hội hết lần này đến lần khác thoát hiểm trong gang tấc. Thể hình quá lớn. Thể hình quá lớn. Gượp đã nào. Trắc một cường ba dường như đã nhìn ra được sơ hở gì đó từ thể hình khổng lồ của đối phương. Gã đột nhiên nói với McKin: nè, nghĩ cách lên trên đi. Đi lên cái tầng trên đó. Bởi vì thể hình của chúng lớn quá, trọng lượng quá nặng, cho nên chúng không có lên được đâu. McKin lập tức hiểu ý. Cái loại dây leo khổng lồ này quá cành càng, nặng nề, chỉ có thể nghỉ lên khỏi mặt đất một độ cao nhất định. Ở dưới hồ thì nhờ có lực đẩy của nước cho nên chúng mới có thể co duỗi linh hoạt được. Còn trên mặt đất, chúng không thể nào không quấn vào một số loại cục đá hoặc là mang theo các lỗ hổng ở trên tường để mà mượn lực bò lên. Y nghiến răng nói: chẳng trách bọn này lại thích chui rút trong tường như thế. Nói là một chuyện, làm là làm một chuyện khác. Những dây leo to tướng đã vây kín bên ngoài hành lang, cơ hồ giọt nước cũng khó mà lọt qua. Muốn lên được tới tầng trên, hai người bọn họ gần như phải lướt qua sát sàn sạt trước vô số cái miệng khổng lồ đang há to. Chỉ cần có bất cứ một cái móc nào mà móc phải là có thể nói bye bye với Bạc Ba La thần miếu được rồi. Tróc Mộc Cường Ba lo lắng, cứ tiếp tục chạy như thế này thì thế lực của họ sẽ không đủ để chạy lên tầng trên nữa. Vội hét lên, nè lên. Rồi xông về một cây cột hành lang, còn Mẹ Kim cũng xoay người lao về một cây cột khác. Động tác của hai người gần như giống hệt nhau, đều là một chân đạp mạnh vào cột, mượn sức bật lên, vươn tay móc vào mép hành lang tầng trên, rồi lộn người là có thể leo lên. Tróc Mộc Cường Ba tương đối may mắn, bởi vì lúc gã lộn người lên không thì không có bị một sợi dây leo nào tóm trúng. Nhưng Mạc Kinh thì không được tốt số như vậy. Giữa không trung, một sợi dây leo đen đúa vung mạnh thân thể to lớn, quất mạnh vào Mạc Kinh, quét y bật ngược trở về. Mạc Kinh chỉ kịp cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, thân thể đã bị nhấc bổng lên không. Mắt thấy mình sắp bị quăng về phía một sợi dây leo khác đang há ngoác miệng ra, y vội vàng rút dao ra, cắm thẳng vào thân dây leo vừa quét trúng mình. Sau đó mặc cho sợi dây leo ấy vùng vẫy quằn quại thế nào, y cũng nắm chặt cán dao, nhất quyết không chịu buông tay. Trắc Mộc Cường Ba vừa lên được tầng trên, lại nhảy bật lên một cú nữa, lộn người lên tầng cao nhất. Ngoảnh đầu lại thì liền thấy Mẹ Kinh đang bị quăng qua quăng lại giữa lưng chừng. Tình thế hết sức nguy cấp, gã vội rút vũ khí, vừa bắn hạ những sợi dây leo đang có ý đồ tiếp cận Mẹ Kinh, đồng thời hét lớn, mau lên đi Mẹ Kinh. Tôi lên được chắc. Mẹ Kinh thầm kêu khổ không thôi, nhắm chuẩn một cơ hội, mượn sức quăng quật của sợi dây leo, buông tay bay vút ra, loạn choạng rơi xuống hành lang tầng thứ tư, thở hổn hển. Những gai nhọn trên thân dây leo kia hiển nhiên cũng không đơn giản chỉ là chân giả. Trên áo chống đạn của Mẹ Kinh, chúng đã để lại một hàng vết cào sâu hoắm. An toàn chưa? Mẹ Kinh ngồi phịch dưới đất hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Câu trả lời của Trắc Mộc Cường Ba chẳng khiến cho người ta nghe mà hài lòng chút nào. Ừ, hy vọng thế. Mẹ Kinh đến bên mép hành lang, chỉ thấy đám dây leo đen đúa đang nhao nhao quấn lên cục đá, khí thế như thể không bắt được bọn họ thì quyết là không tha vậy đó. Tróc Mộc Cường Ba lấy làm khó hiểu nói, nè, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Mẹ Kinh đáp, hình thái sống nguyên thủy đó mà, bắt mồi, ăn rồi bài tiết. Tróc Mộc Cường Ba đáp, không, bọn chúng có nguồn thức ăn cố định mà, nếu không thì đã chết từ lâu rồi. Không có lẽ nào lại nhất quyết đuổi giết không tha chúng ta như thế này chứ? Vừa nãy chúng ta đang ở trong phạm vi tấn công của chúng thì còn lý giải được. Bây giờ hai đứa chúng ta thoát khỏi cái phạm vi tấn công ấy rồi, bọn chúng phải buông tha mới phải chứ. Nè, còn nữa, ông xem đi. Nếu chúng mà thực sự muốn bám theo cái cục đá này mà bò lên trên đó hả, với cái khả năng cơ động của chúng, chắc là không có đến nỗi chậm như vậy đâu, có phải hay không hả? Mẹ Kim nghĩ lại, tốc độ của những sợi dây leo kia quả hết sức chậm chạp, so với những đợt tấn công như bão táp vừa rồi thì khác nhau một trời một vực. Cảm giác như thể bên dưới những sợi dây leo kia bị đeo vào một thứ gì đó hết sức nặng nề vậy. Y ngẫm nghĩ một thoáng rồi mừng rỡ nói, à, tôi hiểu rồi, cái người qua ba cổ đại đó đã xích những cái thứ này ở dưới đáy hồ, khiến cho chúng không có thể tự do hoạt động được. Trắc Mộc Cường Ba khe khẽ gật đầu, có lẽ Mẹ Kinh nói đúng. Chỉ có một điểm gã vẫn chưa hiểu cho lắm. Lẽ nào 1000 năm trước người qua ba cổ đại đã xích từng ấy sợi dây leo quái dị này xuống đáy hồ rồi ư? Nói như là đoạn văn kia ghi lại, chủ của hồ tế chỉ có một thôi mà. Hai người dĩ nhiên không thể biết được những đoạn dây leo quấn chặt lấy cột hành lang hoàn toàn không phải vì muốn bắt bọn họ xây tái, mà vì một lượng lớn nước lạnh tràn vào dưới đáy hồ đã khiến cho vị chủ nhân của hồ tế lạnh đến không thể chịu nổi và muốn trồi lên mặt nước theo bản năng mà thôi. Chỉ là thân thể của nó quá khổng lồ, cho dù muốn dịch chuyển trong nước cũng cực kỳ khó khăn. Thấy nguy cơ đã tạm thời qua đi, Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kim tranh thủ khôi phục lại thể lực, đồng thời bắt đầu quan sát gian sảnh lớn. Gian sảnh này so với hành lang dưới đáy hồ lúc nãy, hiển nhiên là tàn tạ hơn rất nhiều. Vách tường và mái vòm bị nước hồ xối rửa, trơ tróc, để lại dấu vết nhân công đục đẽo hang đá nguyên thủy. Có điều, nó rất lớn, rất hùng vĩ. Dù là bản thân đại sảnh hay những tượng Phật lớn san sát dưới hồ, tất cả đều toát lên khí phách nguồn ngụt, khiến người ta phải sững sờ. Nghĩ đến cảnh tượng năm xưa khi đại sảnh này mới hoàn thành, các bức tượng được phát họa trên vách vẫn còn nguyên vẹn. Tượng Phật sơn son thép vàng, đèn đuốc sáng ngời, phản chiếu dưới nước hồ. Nếu không có những quái vật đang quằn quại vùng vẫy kia, thử hỏi khí thế phải lớn đến như thế chừng nào. Huống hồ lại còn có cả cây cột ở giữa hồ kia nữa. Cũng chỉ ở trong cái gian đại sảnh khổng lồ cỡ này mới có thể nhìn thấy một cây cột vĩ đại, chu vi đến gần 100 mét như thế. Nếu khoét các lỗ nhỏ trên bốn mặt trơn nhẵn của nó, thoạt nhìn có khác gì một tòa nhà chọc trời đâu chứ. Những sợi dây leo được gọi là kubu kubu đâm chọc khắp nơi. Bốn vách tường và các tượng Phật đều bị chúng đâm xuyên qua, trông chẳng còn hình dạng ban đầu nữa. Nếu không có ánh lửa chiếu sáng, Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kim đều đoán định chắc chắn mình không thể thoát chết. Mạc Kim tò mò bước lại gần một bát lửa, xem bên trong rốt cuộc là vật chất gì đang cháy. Chỉ thấy trong bát là một khối chất rắn, trông như một cục sáp nến chưa tan, hay là một cái vật chất gì đó dạng keo. Từ trong vách đá có một lỗ nhỏ đang không ngừng tiết ra cái thứ vật chất ấy. Mạc Kim lấy mũi súng khêu lên một tí, chất keo sệt lập tức bùng cháy ngay trên mũi súng. Lúc y nhấc mũi súng lên, thấy kéo ra những sợi tơ mảnh, thoạt trông như là sợi bông thuốc súng đang cháy. Cùng với quá trình đốt cháy, cái thứ vật chất ấy không ngừng tan ra, một phần hóa thành chất lỏng, vừa cháy vừa rơi xuống đất, tạo ra một mảng lửa nhỏ cháy bừng bừng. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, đây là gì vậy? Mạc Kim lắc đầu, tôi cũng không biết nữa, chắc là một loại thể rắn cháy được nào đấy. Có lẽ hình thành do ảnh hưởng của địa nhiệt và núi lửa, kiểu như là cái loại băng có thể cháy được dưới đáy biển ấy, trải qua đè nén biến dạng, trong điều kiện thích hợp liền tạo ra một loại năng lượng rắn chắc như vậy và có thể cháy được. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, nếu không biết thì đừng có nghiên cứu nữa. Bây giờ chúng ta cần phải nghĩ xem làm thế nào để mà thoát khỏi cái nơi này. Tìm thấy đường ra rồi à? Mạc Kim đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Vừa nãy bọn họ chạy vòng quanh hành lang phát hiện ra nơi này, ngoài đường sông thì không còn lối nào khác nữa. Sở dĩ bọn họ từ đầu chí cuối vẫn không rời khỏi cái gian đại sảnh này, chính vì những dòng sông kia đều chảy vào đây. Nếu cứ men theo bờ sông mà đi ngược lên, hiển nhiên là sẽ trở ra ngoài. Nói không chừng sẽ không bao giờ có cơ hội tiến vào trung tâm Bạc Ba La thần miếu nữa cũng nên. Trắc Mộc Cường Ba chỉ vào cây cột lớn nhất và nói, xem ra chỉ còn có cái chỗ kia thôi. Suy nghĩ của gã cũng rất đơn giản, tại sao người xưa lại phải xây một cây cột to như vậy? Hiển nhiên là bên trong cột ấy có bố trí đường hầm. Trong gian đại sảnh này, ngoại trừ cái cây cột đó ra, chỉ còn cách lặn xuống đáy hồ tìm lối ra. Mà đáy hồ này thì Trắc Mộc Cường Ba thậm chí còn không muốn nghĩ đến. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Trắc Mộc Cường Ba bèn giơ ống nhòm điện tử lên quan sát. Kết quả đúng như gã dự đoán, chỉ là bên trên có thêm 3 cánh cửa khác nữa. Mạc Kim cũng nghĩ đến khả năng này, y đón lấy ống nhòm trên tay của Trắc Mộc Cường Ba, băn khoăn hỏi, nhưng mà chúng ta qua bên đó bằng cách nào hả? Lúc nãy khi chạy thục mạng, Trông thấy những phiến đá nổi dập dành mà cái đám lính đánh thuê chưa sử dụng, hai người đã nghĩ đây là phương tiện để đi ra giữa hồ. Nhưng cho dù biết thì sao? Trong tình hình lúc đó, đừng nói là ra giữa hồ, chỉ riêng nghĩ đến cái chuyện gần bờ hồ đối với họ đã là chí mạng rồi. Tình thế trước mắt cũng vậy, tuy có rất nhiều dây leo đã quấn lên cột hành lang, nhưng mà dưới nước vẫn tua tủa không biết bao nhiêu là sợi dây leo khác, thoạt trông như là vô số những cây cọc màu đen lờ mờ đâm qua xuyên lại. Chốc chốc lại có một cây cột đột nhiên xòe rộp cái miệng to tướng của nó ra, cảnh tượng cực kỳ quái dị. Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu nhìn lên những đường tỏa ra như tia nắng trên trần, hỏi ý kiến của McKin. Đi phía bên trên có được hay không hả? McKin cả kinh thốt lên. Nè, ý của anh là đeo người lơ lửng bám trần leo qua đó hả? Đây là phương pháp cực đoan nhất, nguy hiểm nhất trong các kỹ thuật leo bám vách đá. Thân thể hoàn toàn lơ lửng trên không trung, chỉ dựa vào sức lực của các ngón tay bám vào khe nứt trên đỉnh đầu. Cho dù là cao thủ leo núi đỉnh cao có sức ngón tay mạnh đến mấy, thì dùng cái phương pháp này mà dịch chuyển trong tầm 100 mét là đã giỏi lắm rồi. Phỏng chừng khoảng cách từ chỗ họ mà đến giữa hồ cũng tương đối xa. McKin lắc đầu nói: Ơi, không có được, không có được. Với cái thể lực hiện nay của tôi đó hả, không có đủ để cầm cự ra đến giữa hồ đâu. Nếu mà để rơi xuống dưới... Y liếc nhìn những cái miệng đang há ngoác ra dưới nước, rồi lo lắng nói: Thì không có hay lắm đâu. Nè, nhưng mà chẳng lẽ chúng ta chỉ biết nhìn như thế này thôi hay sao hả? Trắc Mộc Cường Bao hơi bực bội, gã tháo ba lô xuống rồi hỏi McKin như vậy: Các người có chuẩn bị công cụ gì không? McKin cười khổ hỏi lại: Vậy các anh đã chuẩn bị những cái công cụ gì rồi? Cả hai tắc tị không nói được gì nữa. Họ đều chưa từng đến Bạc Ba La thần miếu, căn bản không thể tưởng tượng nổi quang cảnh bên trong thế nào. Những thứ công cụ mà họ chuẩn bị dùng để thăm dò các kiến trúc cổ bình thường thì hoàn toàn đủ. Nhưng ai có thể nghĩ ra được trong Bạc Ba La thần miếu lại có một gian đại sảnh khổng lồ như thế này chứ? Lớn đến mức chứa được cả một hồ nước bên trong. Mà cái đám người cổ đại ấy lại còn nuôi dưỡng cả cái thứ sinh vật kỳ quái. Cả vũ khí hiện đại cũng chẳng thể làm gì nổi với kia nữa. McKin có chuẩn bị súng bắn dây, nhưng mà độ dài dây thần cũng lắm cũng chỉ được có 200 mét. Mà cái khẩu súng ấy lại không để trong cái ba lô này. Trong một cường ba có dây móc, nhưng sử dụng thiết bị này ở cái trần phẳng thì đã cần kỹ xảo cực cao rồi. Huống hồ nơi này lại là mái vòm hình bán cầu. Dây móc mà bắn ra, thu về, rồi bắn ra nữa, căn bản không thể chạm đến đỉnh vòm. Anh đã chọn đi con đường nào chưa? McKin đi vòng một đoạn hành lang, cũng chú ý đến bốn cánh cửa ấy, liền chuyển sang chủ đề khác. Chọn được chưa hả? Trắc Mộc Cường Ba khẳng định. Ừ. Nè, ông nhìn cái cột đá đó xem. Ba mặt đều có giả thú nữa nha. Chỉ có một mặt kia là không. Chọn cánh cửa ở mé bên phải mặt tường, không có cái gì ấy. Giác quan thứ 6 của Trắc Mộc Cường Ba có thể nói là không tồi. Gã không chút do dự chọn ngay cánh cửa đền tội. Có lẽ bị vẻ quả quyết của Trắc Mộc Cường Ba tác động, hơn nữa đằng nào cũng phải chọn một cánh cửa, McKin cũng tán đồng luôn. Quái thú trên ba mặt tường kia to lớn như thế, trông lại hung dữ cuồng loạn như thế, chẳng cần dùng ống nhòm vẫn đập vào mắt rõ mồn một. Nói không chừng thật sự tượng trưng cho một thứ lực lượng tà ác nào đấy cũng nên. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy có một bức điêu khắc trông khá quen thuộc, nhưng gã lại cho rằng đó là tại mình nghiên cứu quá nhiều tượng Phật của Mật giáo, mà những tượng Phật và quái thú trong Mật giáo đều tương đối hung dữ, nhìn cũng giống giống nhau. McKin cũng có cùng một cảm giác như thế. gian phòng đá trượt xuống một mặt phẳng dốc khoảng gần 30 độ. Mới đầu còn tương đối chậm, sau đó tốc độ mỗi lúc một nhanh, người ở bên trong như đứng trong một cái thang máy khổng lồ. Cùng với gia tốc rơi, tim họ đều như là sắp nhảy đến tận cổ họng. Ma sát do gia tốc gây ra khiến cho mặt sàn gian phòng rung lên bần bật. Mới đầu còn trông thấy một số viên đá nhỏ nảy lật bật, nhưng rồi cái mức chấn động tăng dần, không thấy những viên đá ấy chuyển động nữa, thay vào đó là một thứ âm thanh xoáy tròn, gần giống như là máy bay khởi động. Đường hầm trượt xuống dường như kéo dài vô tận, chỉ có một vài cá nhân cảm nhận được là họ lại đi xuống theo đường xoắn ốc. Chỉ những người này mới cảm nhận được sự nghiêng lệch rất nhỏ do quán tính gây ra. Pháp sư A-la lẳng lặng đếm số lần hít thở và mạch đập của mình, cộng với sự phụ trợ của sóng âm để phán đoán tốc độ. 100 km/h, 200, 300, 350 và vẫn tiếp tục tăng nhanh. Tốc độ trượt xuống của gian phòng đá mỗi lúc một nhanh. Pháp sư A-la nhận ra nhịp tim và mạch đập của mình cũng đang gia tốc. Hiển nhiên tốc độ này đã vượt quá giới hạn mà trình độ tu luyện và thương thế của ông có thể chịu được nổi. Pháp sư A-la liếc mắt sang Lữ Cánh Nam, thấy sắc mặt của cô đánh lại, hiển nhiên cũng đang điều chỉnh nhịp thở hòng chống chọi tốc độ không ngừng tăng lên chóng mặt đó. Ông lại nhìn sang phía bọn lính đánh thuê, sắc mặt của chúng càng khó coi hơn nữa. Đã có mấy tên sắp nôn ọe, dường như chỉ có một mình người trẻ tuổi là trông như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Thực ra sắc mặt của người trẻ tuổi cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng khác với những người còn lại, y không hề kinh hoảng, chỉ căm tức và giận dữ vì cái đám dây leo đen đang thủng mấy lỗ trên trần. Trong lúc gian phòng tăng tốc tiến lên, chốc chốc lại có một ít cát mịn rơi xuống lả tả. Người trẻ tuổi bắt lấy những hạt cát mịn đó, khe khẽ miết trên đầu ngón tay. Cát rất mịn, rất trơn, giống như phấn trang điểm thoa mặt vậy. Hiển nhiên người xưa đã biết dùng cát này để làm chất bôi trơn, giúp cho gian phòng đá chuyển động được dễ dàng hơn. Có điều trong mắt người trẻ tuổi, việc xuất hiện cái thứ cát nhân tạo cực mịn chỉ chứng tỏ rằng trong tòa kiến trúc này sẽ xuất hiện rất nhiều những cơ quan cạm bẫy mà y không hề muốn gặp phải. Đối với những cạm bẫy đó, ngay cả y cũng đành bó tay, hoàn toàn không có cách gì ứng phó. Y rủa thầm trong bụng, tại sao ở Trung Quốc lại xuất hiện cái lão gia cát lượng chứ? Gian phòng đá vẫn không ngừng tăng tốc, tiếng rít sắt nhọn mỗi lúc một cao hơn. Cảm giác như thể đang ngồi trên xe trượt siêu tốc lao xuống con dốc thẳng đứng vậy. Có điều là con dốc này quá dài, những cổ quan tài ghép từ đá phiến kia cuối cùng cũng không chịu nổi chấn động tốc độ cao, lần lượt gồ ra ngoài. Mà không chỉ quan tài đá, dường như cả gian phòng đá kín mít này cũng sắp bị lực ma sát làm cho rời ra đến nơi. Tim của mỗi người đều treo ngược cả lên, đang lao đi với một tốc độ cao như vậy. Nếu gian phòng này vỡ tung ra, chỉ sợ tất cả mọi người ở đây không ai có thể thoát chết. 2 tên lính đánh thuê giữ 2 đầu khẩu súng đã bị rung động khiến cho tê chồng cả tay lẫn chân. Nhìn 3 cổ quan tài đá có thể lom ra từng mảnh bất cứ lúc nào, chúng sợ hãi nói: Đã xoay được chưa? Ngài Thomas. Người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt vào 3 cổ quan tài còn lại, trầm giọng nói: Đợi thêm chút nữa đã, đợi đã. Đồng thời 2 cái tay của y giỏng lên, chăm chú lắng nghe tiếng rít chói tai. Rốt cuộc cũng là bọn họ may mắn, khi quan tài đá gần như vỡ tung ra, tiếng rít lại bắt đầu yếu dần. Còn mặt phẳng dốc 30 độ cũng từ từ biến đổi, chỉ thoáng sau độ dốc đã giảm xuống còn 0 độ. Cả bọn vừa thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe cạch, cạch. Cả 3 cổ quan tài đá cùng lúc vỡ tung. Phóng chừng đang nhắc nhở bọn họ Tuy đã đến đoạn đường phẳng, nhưng gian phòng đá này vẫn lao vụt đi với tốc độ như một viên đạn. Người trẻ tuổi nhắc nhở những tên lính đánh thuê phía trước: "Nè, đứng lùi lại một chút đi, đề phòng có va chạm mạnh đó." Bọn lính đánh thuê vừa nghe vậy, vội nhao nhao lùi ra sau. Chỉ nghe tiếng bịch, bịch, đã có mấy tên ngã bổ nhào bổ ngửa. Nhưng là vì đứng lâu quá, hai chân bị ảnh hưởng của chấn động thành ra mất cảm giác. Pháp sư A-la nhắm mắt lắng nghe, trong tiếng rít đang không ngừng yếu dần, chốc chốc lại vẳng lên một tiếng cong, nghe như đá tảng ma sát với kim loại. Người trẻ tuổi cũng chú ý lắng nghe âm thanh đó, đồng thời thầm đếm: 10, 9, 8, 3, 2, 1. Y vừa đếm dứt số 1, bỗng nghe ầm một tiếng, vách tường phía trước gian phòng đá thình lình vỡ tung ra, cả gian phòng chấn động dữ dội, dừng sững lại. Người bên trong đều ngã nghiêng, ngã ngửa, thậm chí cả pháp sư A-la cũng không tránh khỏi. Duy chỉ có người trẻ tuổi đã chuẩn bị sẵn từ trước là đứng được, xong y cũng không thể trụ vững, liên tiếp lùi 7-8 bước, lưng đập vào vách sau của gian phòng đá. Bọn lính đánh thuê rên rỉ bò dậy, chỉ thấy một bánh xe hình con thoi khổng lồ lộ ra ở chỗ tường vỡ. Vừa rồi gian phòng đá đã va đập chính diện với nó, khiến cả bức tường sập xuống. Cú va chạm mạnh mẽ đồng thời cũng phá hoại chốt lẫy gì đó của bánh xe. Sau khi gian phòng đá dừng lại, chiếc bánh xe khổng lồ ấy liền chậm chậm tăng tốc chuyển động theo một quỹ đạo khác. Khi bánh xe khổng lồ đó lăn đi, người trẻ tuổi lập tức rảo bước chân ra phía trước bức tường bị đổ sập, đưa mắt liếc nhìn chung quanh, rồi quay đầu lại nói với tất cả mọi người: "Các vị, hoan nghênh đã đến với Bạc Ba La Thần Miếu." Kế đó, y cũng dịch người theo hướng chuyển động của bánh xe, nhường ra một lối. Phần 4. Cánh cửa chuộc tội. Cảnh tượng trước mắt cả bọn đột ngột biến đổi. Một tòa cung điện hùng vĩ nguy nga bằng đá tảng xuất hiện ngay trước mắt. Cảm giác đầu tiên nó đem đến cho cả bọn là to lớn. Như thể họ vừa chui ra trong hang động thảo nguyên mênh mông vậy. Hiệu ứng thị giác trời đất bao la trải dài vô tận, khiến cho quả tim vừa nãy vẫn còn treo lơ lửng của mọi người lập tức trầm xuống, tự hồ rơi vào một nơi vô cùng dễ chịu. Những cây cột khổng lồ, những tượng Phật khổng lồ, những phiến đá lát sàn khổng lồ. Khi mỗi người nhìn thấy diện mạo thực sự của tòa thần miếu dưới lòng đất này, cảm giác đầu tiên là thấy mình thật nhỏ bé. Họ giống như một lũ kiến ở bên trong hộp diêm, được đưa đến một phòng khách thật sự vậy. Những ngọn lửa cháy bừng bừng khắp nơi kia, có lẽ được đốt lên từ lúc họ ở phía hồ tế, hoặc đã được đốt lên khi gian phòng đá va chạm với bánh xe. Xong, điều này đã không còn quan trọng nữa. Chỉ riêng những phiến đá lát sàn trơn bóng như gương ở dưới chân đã đủ thu hút ánh mắt của bọn họ rồi. Chẳng những vậy, chung quanh họ còn vô số tượng Phật trang nghiêm, uy vũ, đứng sừng sững. Trong lúc cả đám lính đánh thuê vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác hoan hỷ đến sững sờ ấy, thì người trẻ tuổi đã nhanh nhẹn phát hiện ra cú va chạm của bánh xe vừa nãy sau khi nó dịch chuyển sang một quỹ đạo khác. Liền ngay sau đó, từ phía sau lưng bọn họ bỗng truyền lên những chấn động mạnh mẽ. y vội hét lên với bọn lính đánh thuê còn đang ngây người ra trong gian phòng đá. Mau chạy ra, cái lối thoát này sắp sửa bị bịt kín rồi. Khi toàn bộ bọn lính đánh thuê vừa ra khỏi gian phòng đá, lại xảy ra một trận va chạm cực mạnh. Phía trên dốc nghiêng trượt xuống không biết bao nhiêu khối đá, thể tích tương đương với gian phòng, nghiền nát gian phòng đá thành một đống đá vụn, đồng thời bịt kín con đường bọn họ dùng để tiến vào nơi này. Đại đa số lính đánh thuê đều đắm chìm trong sự chấn động khiến người ta tưởng chừng nghẹt thở ấy. Chỉ một bộ phận nhỏ bắt đầu hoảng loạn. Người trẻ tuổi nói, nè, không có cần lo lắng, tức là sẽ có lối ra khác. Người xưa làm vậy chỉ là để khiến cho cái bọn trộm vặt khi mà thèm muốn bảo vật nảy sinh lòng tuyệt vọng mà thôi. Giờ tất cả có thể nghỉ ngơi tại chỗ, nếu thấy thứ gì vừa mắt thì cứ thoải mái mà lấy đi, chẳng ai ngăn cản chúng mày cả. Nhưng tao cũng nhắc nhở chúng mày một câu, chúng ta càng tiến sâu vào bên trong những cái thứ chúng mày trông thấy sẽ càng tốt hơn gấp bội. Đến lúc ấy không có tìm được thứ gì để chứa thì đừng có trách tao là không có nói trước đấy nha. Bọn lính đánh thuê hân hoan nhận lệnh, tên nào tên ấy còn hưng phấn hơn cả uống thuốc kích thích, toàn bộ vẻ mệt mỏi ủ rũ đều bay biến đi hết. Lữ Cánh Nam khinh miệt liếc nhìn bọn lính ô hợp rồi bước đến bên cạnh pháp sư Á La, cùng pháp sư ngước lên quan sát tòa thánh điện của các bậc tiền nhân để lại với ánh mắt sùng kính. Người trẻ tuổi đứng cách bọn họ không xa lắm, ánh mắt cùng nhìn về một hướng với pháp sư Á La. Trên một chiếc bàn cao lớn có khắc mấy hàng chữ: những kẻ mê đắm trong tham lam sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Người trẻ tuổi đọc lên rồi cười khẩy một tiếng. Cùng lúc bánh xe khởi động cơ quan và gian phòng đá bị nghiền nát, phía trên hồ tế cũng xảy ra một vài biến cố. Đầu tiên, chấn động dữ dội lan tới, không chỉ Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh cảm thấy không ổn, mà ngay cả vị chủ nhân dưới đáy hồ cũng thấy không ổn. Nó càng cuồng loạn vùng vẫy hơn, nhằm nhanh chóng thoát khỏi đáy hồ băng lạnh. Nhưng thể tích của nó dường như quá lớn, làm vậy chỉ khiến cho một số tượng đá khổng lồ ló lên mặt nước bị đẩy ngã, đổ vật về phía hành lang tròn chung quanh hồ. Cộng với chấn động dưới đáy hồ làm cả đại sảnh khổng lồ rung lên bần bật, cảm giác như thể đất long núi lở đến nơi. Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh cẩn thận vịn tay vào vách tường, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi chấn động yếu dần, Mạc Kinh và Trắc Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn ra giữa hồ quan sát. Mạc Kinh kinh hãi thốt lên, trời đất ơi, anh có nhìn thấy cái gì không? Trắc Mộc Cường Ba đáp, lớn như vậy ai mà không nhìn thấy chứ. Lúc này một vật thể khổng lồ lù lù xuất hiện ở chính giữa hồ tế, thể tích của nó án chừng chiếm một khoảng 1/4 hồ nước. Thân thể mập mạp, phần lộ ra khỏi mặt nước là một lớp biểu bì mọc đầy xúc tu. Thân thể nó quá lớn, thành thử rất nhiều chỗ bị kẹt giữa những tượng Phật bằng đá. Nhưng vì nó quá khỏe nên các tượng đá mà bị nó lèn làm cho ngã nghiêng, ngã ngửa. Cái thứ ấy, nếu mà bảo là sao biển, nhím biển, hải sâm, hải quỳ, hay san hô, hay cá mực, hay bạch tuộc thì cũng đều không sai. Dẫu sao thì Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh mới chỉ nhìn thấy một phần thân thể nó mà thôi. Cái lớp biểu bì ấy không ngừng phồng lên, xẹp xuống như một con cá nóc đang tức giận, nối liền với rất nhiều dây leo đen đúa. Đến giờ thì Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh mới hiểu, cái thứ trước đó họ trông thấy chỉ là xúc tu của con quái vật mà thôi. Độ dài những xúc tu này không có đồng đều, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét. Xúc tu màu đen hiển nhiên là vì cái phần đã trưởng thành. Bên cạnh chúng còn có rất nhiều xúc tu màu trắng sữa hay trong nhờ, ngắn hơn nhiều, từng cụm trông như xúc tu của hải quỳ Bên trong những xúc tu trong nhờ kia lại loáng thoáng trông thấy những sợi đen nhu động, không có theo một quy luật nào cả, như một loại ký sinh trùng đang sống ký sinh trong đó. Hoặc cũng có thể những xúc tu đó có công dụng khác. Lại có một số xúc tu khác, vừa nhỏ vừa dài, nhìn bề ngoài thì hơi giống hải sâm, lúc thò ra, lúc thụt vào. Nói một cách tương đối hình tượng thì cái con quái vật này giống như là một cái đàn, đủ các chủng loại thuộc họ rắn, đuôi mọc dính vào nhau, nhưng mà mỗi con rắn đều có thể hành động độc lập. Trông thấy con quái vật chưa từng gặp bao giờ, Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kim kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Liên tưởng đến đoạn văn khác trong hầm mộ, Trắc Mộc Cường Ba mới sực hiểu ra. Hồ Tế chỉ có một chủ nhân duy nhất, cái hồ này có lẽ thông với cái hồ bên ngoài. Con quái này chui vào đây, ăn đến nỗi béo ú ra, nên không chui ra được nữa. Mạc Kim thì lại chú ý đến một sự kiện khác, vội nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba. Nè, nhìn xem, có đường rồi. Thì ra, những bức tượng Phật bị chủ nhân Hồ Tế chèn cho đổ nghiêng đổ ngã dồn đống, không ngờ đã nối lại thành một cây cầu. Tuy rằng cây cầu này tạo thành bởi rất nhiều tượng Phật và cột trụ mọc đầy ranh xêu trơn, nhưng cả Trắc Mộc Cường Ba lẫn Mạc Kim chỉ liếc qua một cái đã phát ngay ra trong đầu tuyến đường ra cây cột lớn ở giữa hồ. Đi thôi, Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu hít thở sâu, chuẩn bị cho một loạt các cú nhảy liên hoàn tiếp sau đó. Bọn họ cần phải rời khỏi nơi này trước khi con quái vật bò lên khỏi đáy hồ. Bọn họ men theo các bức tượng Phật, đạp tường, nhảy lên, bước chân uyển chuyển như mèo, động tác vươn ra nhanh như vượn. Trắc Mộc Cường Ba thậm chí còn dùng cả dây móc để dẫn dụ xúc tu đang bổ về phía Mạc Kim. Sau một loạt những động tác như chạy bắt cua, hai người rốt cuộc cũng đến được giữa hồ, tới trước cánh cửa mà Trắc Mộc Cường Ba đã chọn từ trước. Chỉ bị mấy phen kinh hãi chứ không gặp hiểm nguy gì. Các bậc thang vươn dài xuống dưới, những ngọn lửa nhảy nhót không ngừng hân hoan dẫn đường cho bọn họ. Chỗ cạnh cửa gồ lên một ký hiệu hình như mũi dùi. Trắc Mộc Cường Ba trông thấy ký hiệu đó thoáng ngẩn người. Gã chưa từng thấy cái ký hiệu giống như thế này bao giờ cả. Trên khung cửa màu vàng kim còn có một hàng chữ nhỏ. Trắc Mộc Cường Ba ngẫm nghĩ giây lát rồi dịch ra như sau: cần mang theo trái tim thành kính tiến về phía trước. Nhưng gã lại bỏ qua mất một ý nghĩa khác của hàng chữ ấy, bởi vì hàng chữ ấy có nghĩa là con đường chuộc tội. Mạc Kim nghi hoặc nhìn khung cửa màu vàng kim trước mặt, lờ mờ nhớ hồi nhỏ dường như y đã có thấy cái thứ tương tự như vậy ở đâu đó rồi. Ông nội y đã từng nói khung cửa màu vàng kim này có một hàm nghĩa đặc biệt, dù là ở quốc gia nào, dân tộc nào, ý nghĩa đó cũng tương thông với nhau. Hai người đi xuống cầu thang hình xoắn ốc theo chiều từ phải sang trái. Đoạn đường đầu tiên gần giống như là nhóm lính đánh thuê, chỉ là ở cuối đường hầm, cuối cầu thang không phải là một gian phòng đá rộng 200 m², mà là một kiến trúc kiểu như điện thờ lớn. Tòa đại điện này cao khoảng 10 m, hẹp và dài. Ở giữa là một con đường đá xanh rộng chừng vài mét. Hai bên có các loại tượng tạo hình khác nhau. Tuy so với cung điện mà bọn lính đánh thuê trông thì nhỏ bé hơn nhiều, nhưng đối với Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kim, đây vẫn là một điện thờ trang nghiêm hùng vĩ. Hả? Đây, đây chính là Bạc Ba La Thần Miếu à? Giọng của Mạc Kim không giấu nổi vẻ thất vọng. So với đoạn hành lang dưới đáy hồ hai người vừa đi qua lúc trước, nơi này không khỏi có hơi quá đơn sơ tầm thường. Tượng đá, mặt sàn và cột hành lang đều điêu khắc trần, không có tô màu, thậm chí vẫn còn dấu vết đục đẽo khá rõ rệt. Ngoài ra cũng không có bày biện bất cứ một đồ trang trí đẹp đẽ tinh xảo gì, duy chỉ có hai hàng ngọn lửa nhảy nhót không ngừng, làm cả gian đại điện toát lên vẻ âm u tăm tối. Trác Mộc Cường Ba chú ý đến bức tượng cao 7-8 mét ở giữa hai con đường lát đá. Không thể nói những bức tượng này là tượng Phật được. Trác Mộc Cường Ba đã tìm hiểu đại thể về hệ thống tượng Phật của Mật giáo. Tuy đa số tượng Phật trong hệ thống này đều mang tướng mạo phẫn nộ, bộ dạng cực kỳ hung ác, nhưng gã vẫn có thể dựa vào những tạo hình ấy mà phán đoán được dụng ý của người xưa. Còn những cái bức tượng này đều là những tạo hình mà Trác Mộc Cường Ba chưa từng gặp bao giờ. Toàn bộ các bức tượng trong gian điện này có bụng to, mặt nung nút thịt, hơi giống với Phật Di Lặc đang toét miệng cười, nhưng hiển nhiên không phải là tượng Phật Di Lặc. Y phục của các bức tượng này rất quái dị, đa phần có tóc, một số còn đội những chiếc mũ kỳ lạ, hoặc là mọc sừng, hoặc là mũi lợn, miệng rắn, đường nét đơn giản mà thô lậu vụng về. Cái thứ mà khiến cho gian đại điện này trở nên âm u chính là bụng của những bức tượng ấy. Những cái bụng phình lên trông giống như là bụng của bà chữa 10 tháng. Bên trên còn được người xưa điêu khắc những hình tượng ghê rợn. Có cái bụng mọc ra một cái miệng đang há ngoác nhe răng cười. Có cái lại vươn ra 3-4 cánh tay trẻ con. Có cái mọc đầy những con mắt, có cái thì vỡ toát để lộ một động vật nửa người, nửa thú bên trong. Trác Mộc Cường Ba lấy máy tính của giáo sư Vương Tân ra, chụp ảnh một số bức tượng rồi tiến hành so sánh đối chiếu với các hình ảnh lưu sẵn trong máy. Không ngờ lại tìm được một bức tượng tương tự. Đó là ảnh chụp tượng điêu khắc khai quật được ở khu vực A Lý. Theo khảo chứng thì có lẽ thuộc về thời văn minh tượng Hùng. Có điều bức tượng này nhỏ hơn nhiều so với những bức tượng ở trước mắt của họ lúc này. Chiều cao không đến 60cm, song đường nét cũng thô kệch và quái dị như thế. Đầu lợn, bụng phình to, trông như yêu quái lợn thành tinh vậy. Ở phần ghi chú của bức ảnh có viết: nghi là thần linh của thời kỳ cổ đại Mông Muội, hoặc có liên quan đến bản giáo cổ đại. Trước mắt vẫn chưa phát hiện tác phẩm điêu khắc nào tương tự. Còn ở hàng ý nghĩa tượng trưng và có ý nghĩa thờ cúng gì thì chỉ thấy ghi là chờ khảo chứng. Trác Mộc Cường Ba nói với Mạc Kim: nè, thì có lẽ là những thần linh cổ đại nửa người nửa thú ở cái thời văn minh tượng Hùng. Nói không chừng chỉ có một con đường dẫn đến Bạc Ba La thần miếu. Không thể coi là thần miếu được. Mạc Kim cũng cho là vậy. Hai người men theo con đường lát đá ở giữa, nhận thấy đại điện này tổng cộng có 20 mấy tượng thần. Cảm giác bị những thần linh quái dị ở hai bên đường cúi nhìn chằm chằm, thật chẳng có dễ chịu chút nào. May mà hai người cũng đã đi đến cuối gian điện. Sâu bên trong đại điện có một cánh cửa nhỏ bị khóa chặt, hai bên là tường cao sừng sững. Trác Mộc Cường Ba nhìn hàng chữ lớn trên bức tường lại càng thêm khẳng định con đường mình chọn là đúng. Những hàng chữ khác trên bức tường này giống hệt như hàng chữ khắc ở bên ngoài thần miếu. Một người huyết thống thuần chủng, một người trí tuệ tuyệt luân, một người không sợ hãi, thân thủ tuyệt thế. Trác Mộc Cường Ba chỉ hàng chữ lớn đó và nói với McKin: nè, thấy chưa? McKin gật đầu, buốt tay lên mép cửa và nói: thần miếu này. Y chợt trông thấy bên cạnh cửa có một lỗ nhỏ hình vuông, vừa khéo ở ngay bên dưới có mấy chữ: một người huyết thống thuần chủng. Thì McKin giơ đèn lên chiếu thử rồi thò tay vào trong, thì Trác Mộc Cường Ba nhắc nhở: nè, cẩn thận, có bẫy đó. McKin ngoảnh đầu lại liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba. Đây là lần đầu tiên gã nhắc nhở y cẩn thận. Thoáng sau đó y rụt tay: nè, ở bên trong có một cái tay nắm, nhưng mà sao tôi không thấy nó nhúc nhích được. Trác Mộc Cường Ba cũng thò tay vào trong xem thử, chợt nghe cách cách, kế đó là âm thanh ù, cánh cửa đá đã từ từ nâng lên. McKin ngạc nhiên thốt: anh làm thế nào vậy? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu đáp: Tôi cũng không có lung lay được, không hiểu chuyện gì nữa. Xong cả hai người cũng không muốn tìm hiểu kỹ thêm, chỉ nhìn thấy phía bên ngoài cánh cửa. Bên ngoài không có đèn đuốc gì, chỉ thấy một mảng tối om như mực. Làn gió ấm kèm theo mùi đất ẩm thổi táp vào mặt. Trắc Mộc Cường Ba bước lên hai bước. Thế này là thế nào hả? Nhưng mà đột nhiên bị McKin vươn tay kéo lại. McKin dường như vẫn chưa hết kinh hoảng, trầm giọng nói: "Nè, hết đường rồi." Trắc Mộc Cường Ba chiếu đèn pha xuống dưới cũng không khỏi toát cả mồ hôi lạnh. Bên ngoài cánh cửa kia chẳng ngờ là một khoảng không. Gã chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là không biết ngã lăn xuống đầu nữa. Trắc Mộc Cường Ba vịn tay vào khung cửa nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vùng tối tăm mịt mùng, không biết sâu đến bao nhiêu. Gã lại thò đầu nhìn sang hai bên phải trái, không ngờ cũng trống rỗng. Cánh cửa này mở ra ở giữa vách đá dựng đứng, mà cái vách đá này dường như lại ở trong bụng một ngọn núi nào đó. Sao lại hết đường? Gã như đang kinh hãi nửa nghi hoặc. Phía đối diện bỗng vang lại tiếng cách cách, tựa như có cái thứ gì đó đang tiến lại phía này. McKin ủ rũ nói: "Là cơ quan liên hoàn đó, đều tại chúng ta nóng nảy quá." Phía đối diện có một chiếc cầu vươn tới. Chiếc cầu này có lẽ gọi là cái thang thì hợp lý hơn. Kết cấu của nó giống như là đường ray xe lửa, được chế tạo từ vật liệu không phải kim loại, cũng không phải đá, vươn ra từng bậc một. Loại cơ quan này, Trắc Mộc Cường Ba cũng biết. Gã buộc miệng thốt lên: "À, công nghệ thang máy của Lỗ Bang à?" McKin nói: "Ừ, bên trên hình như có chữ đó." Phía trước thang máy còn có hai cây cột không lớn lắm, trông giống như cột đá kỷ niệm lúc xây cầu. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận đọc hàng chữ khắc trên đó rồi dịch ra: "Người bước lên con đường này đừng bao giờ đừng bao giờ bỏ cuộc." Ý là phía trước có thể gặp khó khăn đó, nhưng mà chỉ cần kiên trì là sẽ giành được thắng lợi. McKin đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đối với trình độ dịch thuật của Trắc Mộc Cường Ba thì không khỏi nảy sinh lòng ngờ vực. Bản thân của Trắc Mộc Cường Ba cũng đang nghĩ: Hình như không phải là từ bỏ à nha. Đừng bao giờ cái gì đây nhỉ? Tư liệu về mặt này trong máy tính của thầy giáo sao mà ít quá vậy. Hai người hết sức dè dặt bước lên thang máy. Giữa các bậc thang này trống không, hai bên lại không có tay vịt, bước hụt một cái là tiêu đời ngay. Đi trên thang máy, đèn pha mới miễn cưỡng chiếu được sang tới vách đá đối diện. Chắn ngang trước mặt họ, lờ mờ có thể trông thấy một sạn đạo. Còn mé bên trái và mé bên phải đều là vách núi. Hiển nhiên, địa hình này cũng được hình thành trong tự nhiên, giống như là khe nứt lớn dưới lòng đất ở cổ cách vậy. Chẳng qua, những khe nứt ngầm này không chỉ có một, mà đang xen nhau chằng chịt tỏa ra khắp bốn phía như một mạng nhện khổng lồ, bên dưới sâu thăm thẳm không biết là cái gì. Người qua ba cổ đại đã xây dựng các sạn đạo ruột dê men theo vách đá dựng đứng, đường đi quanh co không rõ là thông đến nơi nào. Phía trên sạn đạo có ánh sáng nhưng không sáng rõ như đèn đuốc, mà chỉ là ánh huỳnh quang loe loét. Vì khoảng cách xa, ánh sáng lại quá mờ nhạt, nên bọn Trắc Mộc Cường Ba và McKin dùng ống nhòm cũng không nhìn rõ được cái thứ gì đang phát sáng, chỉ biết là không có phản ứng hồng ngoại. Sang đến đầu bên kia của thang máy, Trắc Mộc Cường Ba và McKin mới phát hiện cái thứ phát ra ánh sáng ấy hóa ra là những viên đá nhỏ khảm trên vách đá, cũng không biết là do con người khảm hay là do tự hình thành nữa. Những viên đá nhỏ này phát ra ánh sáng dịu dịu màu xanh nhạt. Độ sáng thực ra rất thấp, ánh sáng của viên đá lớn nhất cũng chỉ chiếu được trong vòng 40cm quanh nó. Có điều số lượng những viên đá phát sáng này rất nhiều. Cả một vách đá khảm đầy những viên đá lớn nhỏ, tựa như một bầu trời đầy sao, thoát sáng, thoát tối, nhấp nháy không theo một quy luật nào. Thuy thoảng lại thấy phía dưới khe nứt dâng lên một màn sương mỏng, tựa như phủ lên những ngôi sao màu xanh nhạt này một tầng xa nhẹ, hình thành nên những quần sáng mong manh, nhạt dần rồi tan biến. Đây là kiến thức về mặt địa chất mà Lữ Kính Nam truyền thụ cho bọn Trắc Bộc Cường Ba, có thể nói là không có nhiều lắm. McKean đưa ra nhận xét từ một góc độ của một chuyên gia về đá quý. Đây là một loại chất fluorite. Nghe nói loại đá này hình thành trong miệng núi lửa đó, có thể phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt trong thời gian dài. Độ cứng không cao lắm, nhưng mà vì số lượng quá ít nên không có nhiều người biết đến. Xưa nay vẫn chưa chính thức được liệt vào cái hàng ngũ các loại đá quý. Sau đó lại thở dài cảm thán. Đây tuyệt đối có thể coi là kỳ quan của tự nhiên rồi. Thật nhiều quá đi mất. Hai người, một trước một sau, đi trên con đường ruột dê. Vì phần dưới của sạn đạo này không được chống đỡ theo góc nghiêng tạo thành hình tam giác, mà do những thanh rường đá trực tiếp cắm thẳng vào lỗ khoét trên vách đá. Mới đầu Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kiên còn lo chúng không có đủ chắc chắn. Đi được vài bước cảm thấy dưới chân vững như bàn thạch, bèn rảo bước chân cho nhanh hơn. Những viên bảo thạch màu xanh lam lập lòe chớp sáng kia như một sự dụng hoặc thần bí, dẫn đường cho bọn họ tiến lên phía trước. Có điều hai người không biết, lúc này cánh cửa đá mà bọn họ mở ra kia đang chậm chậm hạ xuống như đồng hồ cát chảy. Còn các tượng thần quái dị trong gian đại điện cũng bắt đầu lần lượt chuyển động, những cái miệng ngoác to trông như đang cười nghiêng ngả. Đi được một đoạn đường, McKean dần sinh lòng nghi hoặc với cái con đường nhỏ nhuốm màu xanh lam nhàn nhạt này. Y cảm thấy có cái gì đó không ổn, xong lại không tìm ra được nguyên nhân. Trắc Mộc Cường Ba vẫn là người có phản ứng trước. Xem chừng những viên đá chớp sáng lập lòe kia dường như có thể mang đến một số ảo ảnh thị giác. Đồng thời sạn đạo nhỏ không có tay vịn và vực sâu vô tận tối tăm phía dưới cũng tạo thành một dạng hiệu ứng đặc biệt. Cơ thể của bọn họ đang tự điều chỉnh một cách vô thức. Trắc Mộc Cường Ba phát giác thân thể mình dường như trở nên nhẹ hơn. Rõ ràng là hiệu ứng thị giác kia đã khiến cho gã có cảm giác không thực chất. Trắc Mộc Cường Ba nhắc nhở, nè, đi nhanh lên. Khi mà não bộ hoàn toàn cho rằng chúng ta đang bay, chúng ta sẽ không thể khống chế được cơ thể này nữa đâu. McKean đấm mạnh vào mấy viên đá phát sáng trên vách núi. Sự đau đớn kích thích y hồi phục lại phần cảm giác chân thực. Kế đó y bỗng giơ tay ra chỗ ánh sáng nhìn chăm chú. Trắc Bộc Cường Ba hỏi, sao thế hả? McKean lắc đầu, ồ, không có gì. Tay tôi không hiểu bị thương từ lúc nào, có một vết thương rất nhỏ. Kích thích có thể khiến anh thoát khỏi ảo giác. Nè, thử xem. Trắc Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục tiến lên và nói, tôi không có cần. Gã nghĩ đến bàn tay bị thương của McKean, cũng không kìm được xòe tay ra và xem thử. Kỳ lạ, lòng bàn tay gã cũng có một vết thương rất nhỏ, nhưng không thấy đau đớn gì. Đến giờ nhìn thấy mới có cảm giác hơi tê tê. Trắc Mộc Cường Ba bỗng nảy sinh liên tưởng. Chẳng lẽ là do lúc nãy mở cửa ra à? Phần 5. Con đường không thể quay đầu. Một đợt chấn động lan đến làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Trắc Mộc Cường Ba. Gã dừng tay lại, đưa mắt quan sát chung quanh, nhưng không thấy gì khác thường cả. Trắc Mộc Cường Ba bất giác tự nhủ, chẳng lẽ lại là ảo giác à? Ngoảnh đầu ra phía sau, gã thấy Mẹ Kinh đang ngạc nhiên hỏi mình, nè, anh có cảm thấy chấn động không? Trắc Mộc Cường Ba lẩm bẩm, không phải là ảo giác à? Mẹ Kinh nhắc nhở, nè, liệu có phải con đường này có vấn đề hay không hả? Con đường? Trắc Mộc Cường Ba thoáng trầm ngâm, bỗng sực hiểu ra. Tôi nghĩ ra rồi, ý của cái câu đó là đặt chân lên con đường này thì đừng có bao giờ quay đầu lại. Anh Mẹ Kinh rốt cuộc cũng không nhịn nổi, tức giận tức tối gắt lên, Trắc Mộc Cường Ba, anh là cái đồ con lừa. Y vội lấy ống nhòm ra, chỉnh chế độ dạ quan lên mức cao nhất, rồi đưa mắt quan sát sạc đạo do những trụ tròn ghép lại dưới chân hai người đang bị một thứ gì đó đẩy ra ngoài. Từng cây trụ lần lượt tuột khỏi hốc khoét trên vách đá. Con đường sau lưng họ đã hoàn toàn bị cắt đứt. Hơn nữa tốc độ sụp đổ cũng cực nhanh, chỉ trong giây lát nữa sẽ đuổi kịp hai người bọn họ. Mau lên! Mạc Kinh luôn miệng thúc giục. Những trụ tròn dưới chân của chúng ta thế tự động bị đẩy ra khỏi hốc đá rơi xuống đất đó, sắp đến nơi rồi. Hai người bắt đầu chạy thục mạng trên con đường ruột dây chật hẹp. Họa vô đơn chí khi những trụ đá rơi nhanh sắp đuổi kịp bọn họ, phía trước lại hết đường. Trắc Mộc Cường Ba đứng phát lại, làm Mẹ Kinh xích chút nữa thì hít ngã vào người ngã, gã cho rơi xuống. Ông làm cái gì vậy? Tôi hỏi anh làm cái gì đấy? Hai người nổi cáu gầm lên. Nhưng tình thế đương khi khẩn cấp, Mẹ Kinh nhìn rõ tình hình phía trước, cơn tức giận liền xẹp xuống ngay lập tức. Bây giờ tính sao? Trắc Mộc Cường Ba nói. Người xưa có để lại một con đường, giờ chỉ xem là chúng ta có vượt qua được hay không mà thôi. Trắc Mộc Cường Ba giơ đèn pha lên, chỉ thấy mấy cây gậy có vẻ bằng kim loại, thoạt trông như là chiếc đòn gánh cắm vào vách núi. Mỗi cây gậy cách nhau khoảng chừng mấy mét. Có điều vị trí của những cây gậy này lại thấp dần xuống. Mẹ Kình chau mày hỏi, bây giờ làm sao hả? Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, ông đã xem cái tiết mục xiết đu cầu vòng vô tích bao giờ chưa hả? Nói dứt lời, gã cũng không kịp phải giải thích gì nhiều, lập tức làm mẫu cho Mẹ Kinh coi. Chỉ thấy hai tay gã bám vào cây gậy, mượn lực lao xuống lộn một vòng rồi buông tay, cong người lộn 3.5 vòng trên không, duỗi người ra bám vào cây gậy tiếp theo, rồi cứ thế lặp đi lặp lại, nhanh chóng nhảy xuống bên dưới. Hay da, chơi cái trò người bay hả? Mẹ Kinh chắc lưỡi. Có điều tình thế cấp bách, y cũng không nghĩ ngợi gì được nhiều, vội nhảy theo Trắc Mộc Cường Ba xuống dưới. Y vừa rời khỏi sạn đạo thì cây trụ đá cuối cùng cũng vừa khéo bị đùn ra khỏi vách đá, rơi xuống vực sâu tăm tối. Cây gậy nhỏ cắm vào vách đá đó đương nhiên được đúc bằng kim loại. Tuy người xưa đã xử lý chống oxy hóa rất tốt, nhưng trải qua nghìn năm bị hơi xương ăn mòn, những cây gậy này sớm đã không thể chịu nổi sức nặng. Lúc trước đã bị Trắc Mộc Cường Ba đu người lên, rồi đến lượt Mạc Kinh mới lộn được nửa vòng thì cây kim loại đã từ từ uốn cong lại, khiến gã giật bắn mình, vội vàng buông tay. May mà trong lúc hỗn loạn vẫn kịp bám lại được cái cây gậy thứ hai. Tình huống cũng giống hệt như vậy. Xong, Mạc Kinh lại cho rằng người xưa có ý thiết kế như vậy. Đã gọi là con đường không thể quay đầu, vậy thì hiển nhiên những cái cây kim loại này chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khóa huấn luyện đặc biệt mà Lữ Kính Nam dành cho bọn Trắc Mộc Cường Ba đã dần dần phát huy tác dụng. Trình độ đu xà của Trắc Mộc Cường Ba cao hơn Mạc Kinh hẳn mấy bậc. Chỉ thấy gã lộn một vòng rồi lại một vòng, động tác thuần thục vô cùng. Khi xoay mình trên không trung, vẫn còn nhìn rõ được vị trí của cây gậy tiếp theo. Sau khi đu qua mười mấy cây gậy, gã phát hiện khoảng cách đến cây gậy tiếp theo quá xa, lấy làm kinh hãi. Bỗng liếc thấy trên vách đá có một chỗ gồ lên rất nhỏ, rõ ràng là dùng để đạp chân lên. Liền không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức hạ xuống điểm đạp chân đó một cách chuẩn xác, đồng thời chân kia cũng không dừng bước, sử dụng kỹ thuật chạy trên tường, nghiêng người lao xuống dưới. Sau 7-8 bước đã lao giảm xuống, rốt cuộc cũng đến được cây gậy ở đằng xa. Hai người cứ lao một mạch không ngừng như thế. Có lúc vách núi bỗng thu hẹp lại, hai vách áp sát nhau tạo thành một khe nhỏ. Ở giữa lại không có cây gậy nào, chỉ có mấy kẽ nứt nhỏ xíu đến độ gần như không nhìn thấy trên vách đá. Khi ấy Tróc Bột Cường Ba buộc phải dùng kỹ thuật nhảy lật người của môn parkour. Mũi chân áp sát vào vách đá, ngón chân phải móc được vào khe nứt một cách chuẩn xác. Sau đó cả tay và chân phát lực, xoay người bật sang phía vách đá đối diện, cứ lập đi lập lại, hoặc lên hoặc xuống, cơ bắp toàn thân căng cứng, tuyệt đối không được phép để xảy ra bất cứ sai sót nào. Trắc Mộc Cường Ba cứ thế đu xà lao đi vun vút. Sau mười mấy lần nhào lộn chạy tường khoảng 7-8 mét rồi nhảy lật người, sau đó lại xoay người bám vào những cây kim loại cắm vào vách đá, đu lên lộn nhào trên không, cứ lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Và sau đó gã mới tìm được một điểm đặt chân ở không gian tăm tối phía bên dưới. Chỗ đặt chân này giống như một cái rường đá bị gãy, nằm vắt vẻo giữa không trung. Tróc Bột Cường Ba lộn người phóng xuống, lăn mấy vòng trên rường đá rồi mới dừng lại. Gã duỗi tứ chi mỏi nhừ, ngoảnh đầu lại xem McKin có ở phía sau hay không. Gã cũng từng lo lắng không biết McKin có thể theo kịp mình hay không, nhưng rồi lại nghĩ mình không cần phải lo chuyện sống chết cho các loại người như McKin làm gì. Có điều từ đầu chí cuối không nghe thấy tiếng kêu thảm của McKin thì Trắc Mộc Cường Ba cũng thầm yên tâm phần nào. Giữa bóng tối mịt mùng, trong không gian lạ lẫm đầy rẫy những cạm bẫy chưa biết, và bóng tối mịt mùng ấy có một kẻ địch bên cạnh bầu bạn cũng còn đỡ hơn là phải đơn độc một mình. Tróc Bột Cường Ba ngoảnh đầu chỉ thấy không gian phía sau tối đen như mực, không thấy bóng dáng của McKin đâu cả. Lẽ nào y đã rơi xuống dưới rồi hay sao? Gã đang băn khoăn chợt thấy McKin xuất hiện ở chỗ nhảy lật người giữa hai vách đá, rồi cũng đu qua từng cây kim loại phi xuống. Tuy động tác hơi vụng về hoảng loạn, xong cũng không có sảy tay lần nào. McKin ở trong bóng tối trông thấy Trắc Mộc Cường Ba trước cả khi Trắc Mộc Cường Ba trông thấy y, nên vội luôn miệng hô lớn: "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Đi mau, đi mau, đừng có dừng lại." Thì ra McKin ở phía sau nên nắm rõ những biến hóa trên con đường độc đạo này hơn là Trắc Mộc Cường Ba nhiều. Những cơ quan kia vẫn luôn đuổi miết sau lưng y. Y vừa buông tay khỏi cây kim loại nào thì cây ấy liền bị đẩy ra khỏi vách đá, hệt như những trục đá tạo thành sạn đạo phía bên kia vậy. Y vừa nhún người rời khỏi điểm đặt chân, dẫm lên mặt tường thì điểm đặt chân đó lập tức sụp ra. Lúc y nhảy lật người ra giữa hai vách đá, kẻ đá để móc tay cũng lần lượt biến mất cùng với một trận chấn động nhỏ. McKin chỉ liếc nhìn ra phía sau một cái đã hiểu, nơi này tuyệt đối không được dừng lại dù chỉ một giây lát, lại càng không có cơ hội để làm lại lần thứ hai. Trắc Mộc Cường Ba cũng đã trông thấy, hễ mà McKin chụp vào cây kim loại nào, sau khi y buông ra là cái cây đó liền bị một thứ gì đó vô hình đùn ra ngoài rơi xuống. Mỗi lần liếc về phía sau như thế, McKin thậm chí không dám chần chừ dù chỉ một giây, y tức thì lộn nhào trên không bổ tới chỗ cây gậy tiếp theo. Tróc Bột Cường Ba nhìn về phía McKin, lùi lại mấy bước, cây đó liền xoay người tăng tốc ngay tức thì. Ai mà biết được cái loại cơ quan kia có lan ra tới cái rừng đá này hay không chứ. Mẹ Kinh cũng nhảy xuống rừng đá, nhanh chóng đuổi kịp Trác Mộc Cường Ba. Nhưng không phải vì Trác Mộc Cường Ba chạy không nhanh, mà vì đường tiến lên phía trước của họ đã bị cắt mất lần nữa. Lần này không giống như lúc nãy nữa, chung quanh toàn là vách đá dựng đứng, thậm chí không có lấy một khe hở, chứ đừng có nói gì đến cây kim bằng kim loại. Bọn họ như thể rơi xuống một cái lưỡi dài đang thè ra, chạy từ đầu lưỡi đến gốc lưỡi, rồi hết đường. Hết đường một cách triệt để. Chấn động quả nhiên đã lan truyền đến rừng đá này. Phỏng chừng nó cũng sẽ bị lông ra và rơi xuống khỏi tảng đá, giống như là cái cây trụ phía bên kia. Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn bình tĩnh, giờ cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Không ngờ vượt qua bao gian khổ khó khăn, rốt cuộc lại đâm đầu vào tuyệt lộ như thế này. Không có đúng, không có đúng. Mẹ Kinh vẫn nói một giọng khẳng định, chắc chắn. Nếu nói về những trải nghiệm thập tử nhất sinh, kinh nghiệm của y phong phú hơn Trác Mộc Cường Ba rất nhiều. Không phải vô cớ mà lần nào y cũng có thể sống sót trở về. Trong khoảnh khắc nguy ngập này, mẹ Kinh chợt nhớ đến cái hàng chữ khắc trên cửa: một người trí tuệ tuyệt luân. Trác Mộc Cường Ba từng dịch ra cho y như thế. Đồng thời cái sự kiện gặp phải cái bức tường khổng minh lúc ở cuối hành lang dưới đáy hồ cũng hiện lên trong óc y. Những người qua ba cổ đại kia rõ ràng rất thích thiết kế những cơ quan cạm bẫy khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Giờ đây trước mặt họ lại là một con đường cục. Trường hợp này chỉ có hai khả năng: một là Trác Mộc Cường Ba đã chọn sai đường. Nhưng từ đầu đến giờ y cũng có để ý, hình như không có ngã rẽ nào khác. Vậy thì chỉ có một khả năng nữa: đây là một loại cơ quan cạm bẫy do cái đám người qua ba kia thiết kế. Một cơ quan khiến cho người ta nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Trong chớp mắt, không biết đã có bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển trong đầu của mẹ Kinh. Y đột nhiên đẩy Trác Mộc Cường Ba sang một bên, dồn sức đạp mạnh vào vách đá trước mặt. Bóp một cái, cẳng chân của mẹ Kinh bị vách đá cứng ngắc phản chấn lại, tê rần. Nhưng y đã nghe được âm thanh vẳng ra từ bên trong. Cái vách đá này chỉ dày chưa đến 30 cm, vẫn còn hy vọng, vẫn còn hy vọng. Chấn động mỗi lúc một dữ dội, chỗ mép tường đá bụi bắt đầu rơi xuống lả tả, không ngừng có những viên đá nhỏ nảy bật lên. Mẹ Kinh lấy ra một miếng kẹo cao su bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, lẩm bẩm nói: nào, đánh cược một ván thôi vậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi: nè, ông nói cái gì cơ? Mẹ Kinh đẩy Trác Mộc Cường Ba ra, dính kẹo cao su lên giấy bạc rồi ấn vào vách đá, đoạn rút một quả lựu đạn, nói với gã: nè, lùi lại, nằm xuống, chuẩn bị sẵn sàng để nhảy nha. Dứt lời, bản thân y cũng lùi lại mấy bước, ném quả lựu đạn vào chỗ dán giấy bạc, rồi lập tức thụp người xuống rừng đá. Ầm! Ánh lửa còn chưa tắt, McKin đã nảy bật người lên như một con cá, lao thẳng vào miệng hang vừa bị phá vỡ. Cùng lúc ấy, chấn động mãnh liệt khiến cho rừng đá gãy lìa từ gốc. Trác Mộc Cường Ba tuy chưa kịp chui vào trong, nhưng cũng chuẩn bị sẵn. Đúng vào khoảnh khắc rừng đá trầm xuống, gã cũng đã kịp thời nhổm lên bám vào mép hang động. Khi Trác Mộc Cường Ba đã an toàn, đang định đu người lên chui vào trong hang, thì bỗng thấy McKin tái mặt xoay người chui ra, học theo gã, đeo người từ phía bên ngoài miệng hang. Y lại chỉ dùng một tay. Ờ, hả? Sao hả? Trác Mộc Cường Ba còn chưa dứt lời thì đã nghe âm âm vang lên. Một quả cầu đá đường kính ít nhất là phải 3 mét lao vụt ra ngoài, rơi xuống vực sâu tối om như mực bên dưới. Cũng may là cửa hang nổ ra đủ lớn, mà hai người đều bám vào khe hở giữa quả cầu đá và cửa hang, nên không có bị nghiến phải. Rất có thể chấn động vừa nãy chính là do cái quả cầu đá này gây nên. Hai người đều treo mình lơ lửng bên ngoài mép hang động, nhìn sắc mặt tái mét của đối phương, há miệng thở hổn hển. McKin dường như vẫn chưa dám tin đó là sự thật, lẩm bẩm nói: cái cặp bẫy liên hoàn này đáng sợ thật. Tôi đã đi nhiều nơi rồi, vậy mà cũng chỉ mới gặp có lần đầu tiên đó. Dứt lời, McKin Chừng như định bò lên nhưng lại bị Trác Mộc Cường Ba kéo tay giữ lại. Nè, đừng có gấp. Tuy chấn động mãnh liệt đã qua đi, nhưng Trác Mộc Cường Ba vẫn cảm thấy vách đá dường như đang run lên nhẹ nhẹ. Ở nơi này tuyệt đối không thể lơ là, dù chỉ là một mảy may. Bọn họ đã có mấy lần suýt toi mạng rồi. Hai người đợi thêm khoảng 7-8 phút, cánh tay đeo lơ lửng đã bắt đầu tê dại và vẫn cảm thấy không có gì bất thường. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị trèo lên thì đột nhiên vách đá lại rung lên một chập. Chỉ nghe từ rất sâu bên trong hang động truyền ra một tiếng ưng, dường như có một vật nặng nào đó rơi từ trên cao xuống. Kế đó là một loạt tiếng ưng nặng nề vẳng tới. Quả nhiên, quả cầu đá khổng lồ thứ hai đã lao ra theo quỹ tích của quả cầu trước. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kim đều nhìn thấy vẻ kinh hoảng trong mắt nhau, không biết có còn quả cầu thứ ba nữa hay không. Ánh mắt hai người gặp nhau, ngay tức thì cả hai đều cùng lúc dồn sức bật người trèo vào trong hang động, không dám dừng lại, lập tức guồng chân chạy một mạch. Bên trong miệng hang do Mạc Kim phá vỡ là một thông đạo hình tròn cao khoảng 3 mét. Nếu có quả cầu đá nào lăn xuống nữa thì thông đạo này sẽ bị bít kín, không có khe hở nào, cũng không có đường nào khác. Hai người chạy men theo con dốc, cảm giác như thể đang từ trong một đường hầm, đường tàu điện ngầm vậy. Cả hai không dừng lại lấy hơi, cũng mặc kệ mình đang kiệt sức, chạy được nhanh chừng nào thì nhanh chừng ấy, cho đến khi leo lên tới đỉnh dốc, tới điểm cuối cùng của thông đạo đường ống ấy, họ mới nhìn thấy một thông đạo khác ở phía trên, cách mặt đất chừng 7-8 mét. Quả cầu đá hiển nhiên là lăn từ ở trên đường hầm kia xuống. Sau khi chắc chắn vị trí hiện tại của họ không thể bị quả cầu đá đụng trúng, cả hai mới dừng lại. Một người dựa vào vách đá, người kia hai tay chống gối, thở hổn hển, thậm chí không còn sức để nói chuyện nữa. Tim họ lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết, nước bọt trong cổ họng tiết ra rớt xuống đất thành dòng nơi khóe miệng. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh cứ đứng thở hồng hộc như vậy mười mấy phút đồng hồ. Không có một quả cầu đá nào lăn xuống nữa. Bây giờ hai người mới dần bình tĩnh lại. Trác Mộc Cường Ba hỏi, bây giờ đi bên nào hả? Cuối đường hầm hình ống là một đường hầm khác cắt ngang. Họ đang đứng ở chính giữa ngã ba hình chữ T. Hai bên đều đi được. Trác Mộc Cường Ba giờ đang không dám dẫn đường bậy nữa, vì vậy mới quay sang trưng cầu dẫn ý Mạc Kim. Mạc Kim trợn trừng đôi mắt xanh lên, hết ngó bên phải rồi lại ngó sang bên trái. Đường đi hai bên giống hệt nhau, hơi dốc xuống dưới. Y cũng không biết là nên đi hướng nào. Nhìn qua, nhìn lại, cuối cùng là nhìn sang phía Trác Mộc Cường Ba. Mà Trác Mộc Cường Ba cũng đang trố mắt ra nhìn y. Hai người lồng ngực phập phồng, cứ vậy đổ mặt ra nhìn nhau, không nói một lời. Rốt cuộc vẫn là Trác Mộc Cường Ba lên tiếng trước. Thôi, đi bên phải vậy. Gặp đường nhánh đó, thì rẽ phải. Đây cũng là một thông lệ trong mật giáo đó. Hai người đi vào lối bên phải, không bao lâu liền gặp một đại điện đèn đuốc sáng trưng. Kỳ lạ nhất là cả cái đại điện này chỉ có một khung cửa nhỏ, không lớn hơn cửa chống trộm bình thường là mấy. Bức tường ngăn cách giữa đại điện với đường hầm hình ống bên ngoài rất dày. Mạc Kim cẩn thận xem xét cửa đá phía trên khung cửa ấy, sau đó lo lắng bảo Trác Mộc Cường Ba, nếu cái cánh cửa đá này mà sập xuống, sợ rằng khó lòng mà mở ra được. Hai người nhìn qua khung cửa vào bên trong, chỉ thấy bốn vách tường đều lấm tấm vết máu. Chính giữa đại điện là vô số bộ xương người. Trông thấy cảnh tượng ấy, cả hai càng thêm dè dặt. Mặt sàn đại điện có một rãnh lớn hình tròn. Bên trong hình tròn lại có rất nhiều rãnh nhỏ, hình thành nên các ký hiệu và đồ hình của mật giáo. Phần còn lại dường như dùng vật liệu gì đó để mà đắp lên. Trải qua nhiều năm tháng, những cái thứ này đều đã mục nát, dẫm chân lên phát ra tiếng lạo xạo như đang đi trên một cánh đồng cây khô mục, đồng thời cũng làm vẫn lên vô số bụi đất. ở bốn hướng đông tây nam bắc của hình tròn đã dựng lên nhiều cây cột to bằng miệng bát. Trên thân cột lại có những nhánh kim loại đâm ra theo phương ngang lởm chởm gai nhọn. Trên những gai nhọn đó treo lơ lửng những bộ xương người, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, vậy mà vẫn còn nguyên vẹn, không hề rơi ra. Chẳng qua có một vài bộ bị treo ngược, đầu cắm xuống đất, chân chổng lên trời, nhìn xa trông như vô số xác kiến treo trên cành cây. Lúc đến gần, hai người mới phát hiện chỗ nối giữa các khớp xương đều được buộc bằng sợi dây vàng, dây bạc. Chẳng trách vẫn giữ được nguyên vẹn hình người. Bên trong hình tròn cũng có rất nhiều giá đỡ nhỏ, cao khoảng 2 mét. Mỗi giá gồm một cây cột chống xuống và một vật thể hình chữ vạn ngược lại. Trên chữ vạn ngược ấy cũng đầy những gai nhọn, nhưng không có bộ xương nào. Trác Mộc Cường Ba để ý thấy bên dưới những cái giá đỡ nhỏ ấy đều có máng dẫn, kết cấu rất giống với skid, cấu huyết trì. Phóng chừng đại điện này được xây dựng để phục vụ cho một loại hình tế bái nào đó. Một trận gió ầm thổi đến, những bộ xương trắng treo lơ lửng trên cao đung đưa qua lại, những khúc xương va chạm vào nhau phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn người. Lại một trận gió nữa phất qua, âm thanh lớn dần văng vẳng trong đại điện rộng lớn, tựa hồ như mỗi bộ xương trắng kia đều hồi phục sức sống, đang ngoác miệng ra cười khành khạch. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kinh vừa mới trải qua một phen thập tử nhất sinh, giờ lại phải gặp phải cái gian đại điện như thế này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an. Chỉ sợ bước sai một bước là sẽ phải phát động cơ quan cầm bẫy nào đó, nên cũng chỉ đi vài bước phía bên ngoài vòng tròn, không dám tiến vào trung tâm. Mạc Kinh đề nghị, hay là chúng ta đi lối kia vậy nha. Trác Mộc Cường Ba lập tức đồng ý ngay. Ừ, được. Hai người bèn quay ngược trở lại ngã ba, đi vào lối rẽ phía bên trái. Ở cuối đường họ cũng nhìn thấy một gian đại điện khác, cũng chỉ có một khung cửa nhỏ. So sánh ra đại điện này sạch sẽ hơn gian đại điện bên kia nhiều, có điều lại sạch sẽ đến mức hơi bất bình thường. Gian bên trong đại điện lát bằng đá phiến, không có cây cột nào, cũng không có tượng Phật hay bất cứ đồ đạc hình thù điêu khắc gì khác, trống rỗng như thể một nhà kho bỏ hoang. Từ đầu bên này đến đầu bên kia đại điện khoảng tầm 400 mét. Trác Mộc Cường Ba ngồi xổm xuống, rờ tay lên một phiến đá lát sàn, rồi nói, cái sàn nhà này rất có thể là có vấn đề đó. Khoảng cách xa như vậy, nếu là sàn nhà lật thì bên dưới đầy gai nhọn, sẽ rất khó mà vượt qua. Mạc Kinh cũng đồng tình, đúng vậy, sao mà sạch sẽ quá vậy. Thì chợt nghe Trác Mộc Cường Ba kêu lên, nè, nhìn phía trên kia xem. Mạc Kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ phần trần của đại điện điêu khắc chi chít hình đầu của một loại thú nào đó. Nhìn qua ống nhòm, hai người sơ bộ phán đoán đây là đầu rồng, mang đậm phong cách thời Đường. Mạc Kinh biết rõ dân Tạng thời kỳ Thổ Phồn cũng cực kỳ sùng bái rồng. Có điều, chạm trổ nhiều đầu rồng như thế này trên trần một gian đại điện kiểu như vậy, không thể nào chỉ để trang sức. Trác Mộc Cường Ba cũng đang quan sát những đầu rồng, chưa phát hiện ra được điểm gì đặc biệt. Tạo hình của chúng giống hệt nhau, án chừng chỉ to bằng cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra nhiều hướng khác nhau, đông, tây, nam, bắc, hướng nào cũng có. Nè, cái miệng rồng có thể phun ra một cái thứ gì đó đó. Mạc Kinh ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba bảo gã ném cái ba lô ra xem thử. Trác Mộc Cường Ba lấy cái máy tính và một số đồ không tiện ba đập ra, rồi cầm cái ba lô lăn vào phía trong khung cửa. Không thấy có phản ứng gì, gã lắc lắc đầu. Mạc Kinh lại nói, Nè, dùng dây thừng đó. Trắc Mộc Cường Ba hiểu ý, lấy dây thừng buộc vào ba lô, ném ra xa hơn nữa. Dứt ba lô rơi xuống đất, vẫn không có phản ứng gì. Trắc Mộc Cường Ba nói, hay là vì thời gian đã quá lâu cho nên cái cạm bẫy mất tác dụng rồi. Mạc Kim lắc đầu, nè, những cái cạm bẫy mà chúng ta gặp phải từ trước đến giờ có cái nào mất tác dụng chưa hả? Trắc Mộc Cường Ba đã đứng trên một phiến đá lát sàn, gã dập bước, bước lên hai bước, ngoảnh đầu lại rồi nói, an toàn đó. Mạc Kim chau mày, nếu đi tới giữa điện, những cơ quan cạm bẫy kia mới khởi động thì thực sự không có cách nào tránh được. Vả lại, dựa trên kinh nghiệm hai lần trước đó, rất có khả năng cái đám người qua ba cổ đại kia sẽ thiết kế kiểu bẫy này. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Mạc Kinh vẫn dẫm chân lên sàn đại điện đi lại hai vòng. Bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng phần rìa bên ngoài này không bị chìm xuống, lật ngược hay có hệ thống cảm ứng áp lực. Nhưng đi ra giữa đại điện, tình hình ra sao thì rất khó nói. Hai người vẫn quyết định tiến lên phía trước. Dẫu sao cũng không thể ở mãi trong đường hầm này được. Vả lại, nếu những cái đầu rồng kia có phun ra một cái thứ gì đó thì hai người cần bảo vệ đầu và tay là được. Bộ đồ do Mạc Kinh thiết kế có thể chống đạn, cũng không đến nỗi không ngăn được ám khí hay cung nỏ của người xưa. Mạc Kinh thầm nhủ, nếu mà có cả mũ bảo hộ thì an toàn, có thể đi thẳng một mạch sang bên kia được rồi. Hai người áp sát chân tường tiến lên, thầm tính nếu mà có xảy ra sự cố gì thì có thể nấp vào góc chết của những cái đầu rồng ấy. Dù sao thì hai người đều đã quan sát kỹ phương vị cũng như góc nghiêng của chúng, chỉ cần men theo bờ tường leo lên cao là có thể tránh được các cái thứ phun ra từ miệng rồng. Dọc theo bờ tường có một hàng lỗ nhỏ, phóng chừng có thể bắn ra tên hay phi tiêu gì đó. Xong, chỉ cần họ có thể cố định thân người trên tường thì có thể tránh được ám tiễn do những lỗ nhỏ này bắn ra. Hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba đã đi được nửa đường vẫn không thấy có gì khác lạ, nhưng không ai dám lơ là. Mỗi khi dẫm lên một phiến đá lát sàn mới, họ đều phải kiểm tra trước xem cái chỗ mép nối có lung lay hay không, rồi dùng lực ấn lên xem có biến cố gì không, sau đó mới dám tiếp tục tiến bước. Khi đến gần chính giữa đại điện, Trắc Mộc Cường Ba để ý thấy trên tường có hai vòng tròn nhỏ hơn vòng tròn lớn trong dàn đại điện phía bên kia, nhưng mà đường kính cũng đến 5-6 mét. Bên trong vòng tròn là các ký hiệu và đồ hình mật giáo, nhìn kỹ lại thì thấy rất giống hình vẽ thái cực bát quái. Hai vòng tròn này đối xứng nhau ở giữa gian đại điện, không biết có tác dụng gì. Mạc Kim đứng bên cạnh Trắc Mộc Cường Ba thúc giục, nè, đi được chưa? Trắc Mộc Cường Ba đáp một tiếng. Cả đột nhiên phát hiện cái vòng tròn trên bức tường đối diện dường như đang chuyển động, bèn vô thức ngoảnh lại nhìn cái bức tường mà mình đang áp vào. Quả nhiên vòng tròn trên bức tường này cũng đang chuyển động. Trời, không phải là ảo giác. Trắc Mộc Cường Ba mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng gã tỉnh táo ý thức được rằng đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cho Cam. Ý nghĩa vừa lóe lên trong đầu, gã đã buộc miệng thốt lên, nè, cẩn thận. Mạc Kim vừa nghe Trắc Mộc Cường Ba kêu lên liền biết ngay là có chuyện chẳng lành. Chỉ nghe hai tiếng bịch bịch, hai cánh cửa ở hai đầu đại điện cùng lúc hạ xuống, bích chặt lối vào và lối ra. Mạc Kim chua chát thầm nhủ, lần này thì toi đời rồi.